Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, càng đánh càng mạnh. TGNCVKLLE số chữ 1944 thời gian đổi mới 2019-12-31-01:09 ở nơi này một mảnh công kích. Gào thét đi lúc, trong thiên địa, phảng phất là hồng mông sơ khai một dạng vang lên một trận hùng hậu thêm trầm thấp âm thanh. Phảng phất là tới từ ở hỗn độn sâu bên trong nơi. Tại triều đến này yêu ma hoàng, phát ra đánh, đây là Lâm Phi từ thành tựu chân thân tới nay. Lần đầu tiên đem tự thân lực lượng, cho kết hợp một, biến thành loại này cực hạn. Bực này lực lượng bùng nổ bên dưới, tầm thường tiểu thế giới. Sợ là muốn trực tiếp bị lưu lại không thể xóa nhòa vết thương. Mà bây giờ, yêu ma hoàng cũng là cảm nhận được. Lâm Phi dưới một kích này, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong miệng hắn tuy là diễu cợt, tuy nhiên lại không dám chút nào lạnh nhạt. Mà lúc này đây, một kích kia, nhưng là đã đến phụ cận. Yêu ma hoàng gầm lên một tiếng. Nhất thời, cả người trên người, huyết quang bay lên. Mảng lớn huyết quang hoàn toàn bộc phát ra, đi theo, cũng chỉ nghe được, oanh một chút, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ giữa. Lâm Phi một kích này, trực tiếp là rơi đập ở huyết sắc kia thạch mâu trên. Tức khắc giữa, phảng phất thiên địa trở nên đồng loạt rung một cái, phảng phất có thể khai thiên tích địa như vậy lực lượng kinh khủng. Bộc phát ra, yêu ma hoàng trên lợi chảo miếng vảy, đều tại từng khúc tan vỡ. Mảng lớn đỏ thẫm huyết vụ, trực tiếp là kèm theo kia bể tan tành miếng vảy, nổ một mảnh, ngay cả hắn móng nhọn bên trong nắm chặt huyết sắc thạch mâu. Vào giờ khắc này, đều tựa như là phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng kêu gào. Là tùy thời đều có thể muốn gãy rách, cuối cùng, ở Lâm Phi này tập trung toàn bộ thủ đoạn nhất kích chi hạ. Này yêu ma hoàng. Vẻn vẹn kiên trì 3-4 hơi thở thời gian, toàn bộ thân hình giống như là một gia thang đạn đại bác như thế, chợt bay ngược dọc đường với mảng lớn yêu ma ầm ầm đụng nhau, lại vừa là không biết nghiền nát bao nhiêu đồng tộc. Hắn toàn bộ ngàn trượng thân hình trực tiếp là trên mặt đất bay ngược ra rồi một rãnh thật sâu. Tại hắn kia miếng vảy va chạm bên dưới, trên mặt đất hết thảy thật là đều giống như đậu hủ như thế, bị tất cả đều nghiền nát. Cuối cùng dừng lại lúc này, yêu ma hoàng nhưng là chậm chạp không thể động đậy, gắng sức vật lộn một phen mới miễn cưỡng chống đỡ kia thạch mâu muốn đứng lên. Có thể vừa lúc đó lại chỉ nghe được sụp một tiếng, kia thạch mâu đúng là từ trung gian lúc đó đứt gãy. Mọi người sắc mặt rung động, có chút khó tin nhìn một màn này, đều là không có cách nào nghĩ đến. Ngay vừa mới rồi, còn khó có thể phân ra cao thấp. Tình thế không biết chiến cuộc, chuyển biến tới đột nhiên như thế. Cơ hồ là thoáng qua giữa. Lâm Phi chính là bỗng nhiên, tóe ra một cổ kinh khủng chiến lực. Gắng gượng xẻ đem yêu ma hoàng, cho đánh bay ra ngoài. Mà ở đạo này nói rung động trong con mắt. Lâm Phi bên người, 9 đường kiếm khí vờn quanh quanh quẩn. Có thể ở Lâm Phi trên tay, nhưng cũng là có chút tích tích máu tươi vương vãi xuống. Nếu muốn thao túng kinh khủng như vậy lực lượng, coi như là Lâm Phi không bỏ ra một chút giá cũng là không có khả năng. Những máu tươi này chính là kia bị một cổ lực lượng kinh khủng cho cắn trả mà thành. Lực lượng này có phải hay không là có chút biến thái? Ngươi xem Càn Nguyên Chân Quân bọn họ có từng bộc phát ra quá chiến lực như vậy? Không biết qua bao lâu mới có tu sĩ chậm rãi ngậm miệng lại. Ở nơi nào tràn đầy rung động nghị luận, Lâm Phi mới vừa rồi này bộc phát ra một kích tối hậu, ngay cả thiên môn trong thành tu sĩ đều là không tự chủ xuất ra làm thiên môn thành chi chủ Càn Nguyên Chân Quân làm tương đối. Còn bà nó khó trách ban đầu Chu Tường Phù chủ động buông tha. Ta muốn biết hắn có thể bộc phát ra chiến lực như vậy, ta cũng buông tha. Lúc này, lại có nhân bắt đầu khen ngợi lên Chu Tường Phù dự kiến trước. Ngươi nói nhăng gì đấy? Lúc ấy Lâm Phi chỉ là pháp tướng mà thôi. Chu Tường Phù làm sao biết? hắn có thể có như bây giờ sức chiến đấu cỡ này? Đó là ngươi không hiểu. Nhân gia bực này thiên tài, đều là kiến vi chi chứ. Thấy Nhất Diệp mà chi thu, ta cảm thấy, lúc ấy Chu Tường Phù, nhất định là phát giác Lâm Phi có hôm nay cái này tiềm lực. Linh cơ đạo nhân cho cơ duyên này, quả nhiên là không lãng phí a. Ta nói, cái kia yêu ma, bây giờ hẳn là không đứng dậy nổi chứ. Nói nhảm, đều được như vậy, ngươi nói sao, một cái yêu ma, lại không phải là cái gì hồng hoang hung thú. Từng trận, hiện ra vẻ khiếp sợ tiếng nghị luận, tại chỗ bên trong vang lên. Lúc này, nhưng là không người đi để ý, những yêu ma đó rồi. Bởi vì lúc này, chiến cuộc đã định, những thứ kia lúc này yêu ma đã là tự phát hướng bốn phương tám hướng. Trốn vọt ra ngoài, nhưng là, mọi người ở đây nghị luận những khi này, lại chỉ thấy, kia chôn yêu ma hoàng phế tích nơi, lại là bỗng nhiên từ bên trong, nổ mở, ngay sau đó, cũng chỉ thấy, đậm đà đến hóa không mở huyết quang, còn giống như là núi lửa phun trào. Chợt muốn nổ tung lên, một chút liền đem kia mai táng chính mình đá vụn, cho hóa thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiếng nghị luận vì đó mà ngừng lại. Người sở hữu ánh mắt, đều là tập trung tới. Đi theo, tất cả mọi người đều có thể thấy. Ở đó trong phế tích, vốn là đã không đứng nổi. Liền vũ khí huyết sắc thạch mâu, đều bị này gầy yêu ma hoàng, lại là lần nữa dâng lên. Chỉ là với trước không giống nhau là, lúc này hắn, trên người che lấp thiết màu xanh miếng vải, đã là có rất nhiều bể tan tành, bộc lộ ra bể tan tành miếng vải hạ giữ tợn máu thịt. Hiển nhiên, mới vừa rồi Lâm Phi này cuối cùng một đòn, là để cho hắn nhục thân, thiếu chút nữa trực tiếp hủy diệt. Nhưng là bây giờ, đối với mình tàn phá không chịu nổi nhục thân. Yêu ma hoàng nhưng là thật giống như căn bản là cũng không để ý tới ý tứ. Kia đồng dạng là miếng vải bể tan tành, máu thịt be bét trên khuôn mặt, lúc này mang theo nồng nặc hung ác ý. Kia một song băng lạnh thụ đồng, lúc này hoàn toàn là bị huyết quang chiếm cứ. Hắn nhìn về Lâm Phi, lên tiếng, lộ ra một cái uy nghiêm cười lạnh. Nhân loại tu sĩ, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Lâm Phi cũng là nhìn này yêu ma hoàng, chân mày không khỏi chậm rãi nhíu lại, bởi vì lúc này, ở Lâm Phi trong cảm giác, này yêu ma hoàng trải qua bị thương nặng sau đó, nhưng thật giống như hoàn toàn không ảnh hưởng như thế, ngược lại nhìn qua, là so với trước kia, càng hung ác rồi, cũng chỉ thấy, này yêu ma hoàng, đứng ở trong hư không, trong tay huyết sắc thạch mâu, đã là gầy thành hai nửa. Nhưng hắn chỉ là một tay cầm một đoạn, coi thành hai món vũ khí như vậy sử dụng, theo dần dần bay lên không ổn hạ thân hình. Ở trên người hắn, đúng là có một cổ huyết quang, đột nhiên bộc phát ra, tức khắc giữa, cũng chỉ thấy, này yêu ma hoàng, giống như là biến thành một đạo dữ tợn huyết quang, hướng Lâm Phi gào thét mà tới, trong tay kia hai khúc huyết sắc thạch mâu. Giống như là hai đầu huyết sắc độc mãng một dạng mang theo một cổ cực hạn hung lệ chi khí. Chính là hướng Lâm Phi. Hung hăng đâm tới. Lâm Phi bên người quấn vòng quanh kiếm khí. Nhất thời phun trào lên. Chính diện nghênh đón mà lên. Với kia hai khúc mâu gầy. Chính diện cứng rắn đụng nhau. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.